Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1069, chương 1070, tam muội chân hòa. 15 càng, nịch thủy đáng sợ, chính là ở chỗ trực tiếp không để mắt đến phòng ngự. Căn bản không quản ngươi có nhiều cường hãn, trực công ngươi bản thể, chính là bá đạo như vậy đáng sợ nịch thủy. Trong nháy mắt trực tiếp che mất ước chừng hơn 1.000 cường giả. Hơn nữa còn có không ít người đã kế cận tử vong a. Mà Diệp Lăng thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể chung quanh Long Phượng Bảo thể tức thì khai mở. Trực tiếp cô lập đại bộ phận vọt tới trên người của hắn từng sợi bọt sóng. Hơn nữa theo thân thể hắn cường hãn độ tăng cường. Những thứ này kinh khủng nịch thủy đối với hắn tuy là tạo thành thương tổn, tuy nhiên lại không phải chí mạng, thậm chí đáng sợ cửu u đế công lại vẫn đang không ngừng chuyển đổi nịch thủy trở thành Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng. Cơ hồ là nghịch thiên cấp khác tồn tại a. Cửu u đế công có thể thôn thiên tiếp theo cắt nhân vật đáng sợ lực lượng. Coi như là nịch thủy cũng có thể chuyển hoán thành chính mình lực lượng. Chẳng qua tuy là như đây, Diệp Lăng vẫn là cảm thấy vô cùng gian nan. Thân thể của hắn cường độ, dĩ nhiên có bị cái này nịch thủy cho ăn mòn cả người bốc khói trắng. Chớ đừng nhắc tới những cái này khí lực suy nhược người. Càng là liền từng chút một sinh tồn cũng sẽ không tồn tại. Làm nịch thủy quá về sau, mọi người dĩ nhiên trực tiếp tổn thất gần như một dạng. Đây là một cái đáng sợ tỷ lệ tử vong a. Muốn biết nhiều như vậy người ở phân vuốt công kích a. Có thể tưởng tượng như là một người nói, sợ rằng trong nháy mắt đã bị đánh thành cạn bã a. Căn bản không thể có bất kỳ còn sống cơ hội. Năm loại tai nạn, đã ước chừng năm loại, mọi người đều là vô cùng kích động a. Thậm chí muốn cao giọng thét dài, rốt cục đặc biệt thấy được hy vọng a, còn chỉ còn lại có lưỡng chủng, hy vọng có thể hoặc đi ra cái này bảy mang trận a. Đang ở nịch thủy tiêu thất một khắc kia, đột nhiên, nửa khoảng không bên trong dĩ nhiên lặng yên xuất hiện nhiều bó hoa lửa. Hoa lửa như tinh thần một dạng, tràn ngập toàn bộ bảy mang trận bên trong, suy suy, trong nháy mắt. Thì có cường giả thân trên, lên, bị đốt, lập tức một truyền 10, 10 truyền 100, hỏa thế hoàn toàn không khống chế nổi. Hơn nữa ngọn lửa này, dĩ nhiên là chi đại bản tâm a, trong nháy mắt liền thiêu hủy một cái cường giả, liền mảnh xương vụn đều không thừa lại hạ a, trực tiếp chính là cho cốt ra lò. Hỗn đàn, cái này đặc biệt là tam muội chân hỏa. Đột nhiên có cường giả hoảng sợ gầm thét, tam muội chân hỏa a, cái này các loại, chờ, đáng sợ hỏa diễm, gần như sắp muốn ngang hàng hỏa chi bản nguyên nữa à. Đừng nói dùng nước, người đặc biệt chính là cầm nịch thủy sợ rằng đều tưới bất diệt a. Lần này có thể nguy rồi a, chớ đừng nhắc tới mọi người đều là lần lượt đây. Ngọn lửa trong nháy mắt cũng chưa có bất luận cái gì biện pháp khống chế. Trong lúc nhất thời trực tiếp chính là tử thương thảm trọng a. Hơn nữa không chỉ là hỏa, còn có hỏa quang huân nhân dĩ nhiên không thể thở nổi. Thậm chí tiến vào trong cơ thể độc khí, trực tiếp đem bên trong thân thể tiên lực cho phong cấm. Mọi người đều là muốn chửi ầm lên a. Cái này mẹ nó làm là một rắm a. Một cái ngọn lửa liền trong nháy mắt đốt tất cả mọi người hy vọng a. Tinh không tiên đế cùng viên tổ hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn a. Hai người bọn họ tuy là rất mạnh, nhưng là tam muội chân hỏa cái này cấp bậc nhân vật khủng bố. Bọn họ nhưng là không pháp oanh diệt a. Đặc biệt viên tổ, cả người đều là cái lông a. Trong nháy mắt lông phát hoàn toàn gặp. Theo chân to ngón cái đến đỉnh đầu, không có một địa phương không cháy. Hỗn đàn, bổn tọa háng, ta háng a, viên tổ bi thảm giống giận. Một bên tinh không tiên đế cũng là vội vã rút lui. Rất sợ cái này cả người là mau tên cây đuốc quang lại mang tới thân thể của mình lên a. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi, một cái tam muội chân hỏa, trực tiếp muốn đem cái này tất cả mọi người cho hoàn toàn oanh sát ở này a. Diệp Lăng cũng là lây dính hỏa quang, trong nháy mắt hỏa quang trực tiếp hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hắn chính là vừa sợ vừa giận a. Trong cơ thể vô cùng lực lượng không ngừng chấn động, Long Phượng bảo thể một cái trùng kích liền trực tiếp mất. Căn bản không đỡ được như vậy ngọn lửa kinh khủng. Hơn nữa sang tị hỏa huân làm cho hắn chính là rất khó chịu. Cảm giác được chính mình cả người toàn thân đều là tràn ngập khói đặc. Cửu U Đế Công không ngừng ở cắn nuốt những thứ này đáng sợ tam muội chân hỏa. Điên cuồng chuyển hoán thành vì mình lực lượng. Nhưng là tốc độ vẫn là chậm tới cực điểm a. Hỗn đàn, tam muội chân hỏa cơ hồ không có đối thủ a. Hơn nữa coi như là có, hiện tại trong lúc nhất thời đi đâu ngõ a. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể trực tiếp thiêu đốt đủ hai quả tiên anh. Rộng lớn lực lượng trực tiếp lại một lần nữa xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn bị đốt đỏ bừng, giống như than củi một dạng, đỏ bừng một chút, nhưng nhìn qua liền cả người sợ hãi. A, Diệp Lăng cắn răng giống giận, được kêu là một cái dây rức đau a. Hỏa thiêu chính là đau nhất, thậm chí nếu so với bất luận một loại nào đau nhức đều muốn đau nhức. Đó là ngay cả lấy lòng cảm giác a. Diệp Lăng thân thể không ngừng đối kháng tam muội chân hỏa. Diệt cực kim thân tựa hồ cũng là cảm thấy bị khiêu khích, không ngừng lóe ra rực rỡ sáng bóng. Ong ong, diệt cực kim thân lực lượng cũng là đang không ngừng nhốn nháo lấy, không ngừng dâng trào lấy, muốn trực tiếp oanh diệt Diệp Lăng trên người hỏa quang. Chỉ là đáng tiếc a, lực lượng lại lớn cũng không pháp khu tán Diệp Lăng trong cơ thể hỏa quang. Điểm này làm cho Diệp Lăng hầu như tan vỡ tới cực điểm a. Hỗn đàn, lão tử liều mạng với ngươi, ta cũng không tin, nếu không pháp oanh diệt, cái kia lão tử liền nuốt ngươi, dùng Cửu U Đế Công trực tiếp đem ngươi cho phân giải. Ta cũng không tin, như thế hoang đường cách nghĩ ở Diệp Lăng não hải bên trong lập tức xuất hiện. Như đổi thành những người khác, sợ rằng đánh chết cũng sẽ không như thế làm, nhưng là Diệp Lăng dám, hắn có Cửu U Đế Công, cái này có thể thôn phệ thiên hạ hết thảy đáng sợ thần thông. Hắn xét ở, liều mạng một cái sinh cơ, huống chi hắn ngắn cũng sẽ không chết, bởi vì còn có Tây Vương mẫu ban cho hắn hộ tống thân pháp bảo đây. Siêu siêu, Diệp Lăng nhắc tới mũi. Đáng sợ lực hấp dẫn dĩ nhiên trực tiếp đem hắn ngọn lửa trên người trực tiếp nuốt đến rồi thân thể. Bên trong, Diệp Lăng đột nhiên một cái cổ, trợn to trong mắt, mặt đỏ tía tai a. Đáng tiếc hắn không phải đầu bếp, ta đi ngươi đại gia. Diệp Lăng chật vật nổi giận mắng, cái này đặc biệt gọi một cái thống khoái a. Hiện nay trong cơ thể mình cho nên nội tạng đều điên theo tựa hồ. Bị đáng sợ dùng lửa đốt, hết thảy luyện hóa, một cái không lưu. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể Cửu U Đế Công hoàn toàn khai mở. Ong ong loạn truyền, không ngừng luyện hóa, mà này lúc, toàn bộ bảy mang trận bên trong, mọi người đều là giống như điên đi loạn, liền cùng không có đầu con ruồi một dạng. Hoàn toàn điên rồi, từng cỗ thi thể biến mất, trên đất là bầy khắp cho cốt a, liền cùng đặc biệt hỏa táng chàng bếp lò tựa như, phốp, cước bộ một bước, cho cốt tung bay a, đầy trời đều là, nhìn trong lòng người sợ hãi, cái này nhất tai họa, hầu như phá hủy tất cả cường giả, coi như là tinh không tiên đế cùng viên tổ đều là đang khổ cực dẫy rùa a. Mà Diệp Lăng cái này bắc một dạng tên, dĩ nhiên thân hiện lên hồng quang, cả người tản ra nóng bỏng khí tức, người đụng tới hắn thân trên, lên, liền không thể chịu đựng được đáng sợ nhiệt độ cao. Hỗn đàn, cái này đặc biệt lúc nào nhiều hơn cái lò lửa a. Khó chịu chết ta rồi. Mau cứu ta, mau cứu ta à. Trong lúc nhất thời tất cả cường giả dĩ nhiên không dám tới gần Diệp Lăng. Diệp Lăng phương vị này dĩ nhiên trong nháy mắt thành một cái khu vực chân không. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.